Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 44, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 44. Diễn Võ Trường. Nơi này nằm trong một đại điện khổng lồ rộng ngàn trượng, áp dụng không gian pháp thuật. Mọi thứ từ mặt đất cho tới tường đều được gia cố vô cùng cứng rắn. Hộ vệ dẫn hắn vào bên trong rồi căn dặn: "Đạo hữu có thể thử nghiệm mọi pháp thuật ở đây, nhưng nếu làm hỏng các thiết bị như bia ngắm hoặc là sinh linh thử pháp thì phải bồi thường theo giá gốc." Lạc Ly chọn một khoảnh sân trống, phất tay làm phép kích hoạt thực chủng. Trong nháy mắt, chân khí vô tận tụ tập, một đạo pháp chùy hư ảo hiện ra trong tay. Hắn chỉ tay về phía trước, sau đó quát: "Pháp chùy!" Lập tức bắn ra hóa thành một đạo chùy ảnh nhanh như điện xẹt. Khi bay ra khoảng 30 trượng, giới hạn phạm vi không chế thần thức hiện nay của Lạc Ly, thì nó lập tức nổ tung. Một tiếng nổ chấn động vang, tại nơi pháp chùy rơi xuống trong vòng bán kính 3 trượng, vạn vật đều hóa thành bột mịn. Cú nổ này không phải do hỏa diễm hay khí áp, mà là một loại chuyển hóa vật chất kỳ dị. Mặt đất cứng rắn bị khoét thành một cái hố tròn xoe. Lạc Ly tiến lại gần quan sát, thấy thành hố nhẵn thín như được tráng một lớp ngọc lưu ly, không hề có dấu vết của ngũ hành như cháy xém, đóng băng hay sấm sét. Lạc Ly khẽ cắn môi, trầm ngâm hồi lâu rồi nói với hộ vệ: "Chuẩn bị cho ta các loại bùa nhìn thử pháp có kháng tính, kháng hỏa, kháng lôi, kháng băng. Ta muốn thử nghiệm thêm." Theo lệnh của Lạc Ly, các loại bia ngắm kháng tính lập tức được đưa tới. Hắn tập hợp chúng lại một chỗ, rồi một lần nữa vận chuyển hỗn nguyên chùy. Pháp chùy ngưng kết, phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Tại nơi pháp chùy chạm tới, bán kính 3 trượng, vạn vật đều biến thành hư vô. Những tấm bia ngắm dù có kháng hỏa, kháng lôi hay kháng băng thì đều bị xóa sổ không còn dấu tích. Tuy nhiên, có một tấm bia ngắm đúc bằng tinh kim, loại kim loại có độ bền chắc cực cao, thì chỉ bị hư hại lớp vỏ ngoài chứ không tan biến hoàn toàn. Lạc Ly thở vào một hơi. Quả nhiên là pháp thuật vô thuộc tính, thứ gì cũng đánh vỡ được. Nhưng mà lực công kích không phải là vô hạn, gặp phải vật liệu siêu cứng như kim tinh thì uy lực sẽ bị giảm bớt. Hắn tiến lại xem xét kỹ lưỡng, sau đó tiếp tục luyện tập cho đến khi đạt tới cảnh giới niệm động la phát. Khi đã hoàn toàn làm chủ được hỗn nguyên chùy, hắn chợt nhớ lại lời của Vương Ngũ: "Thử xem hỗn nguyên chùy, điệp long biến và thứ thanh kiếm ý cái nào mạnh hơn." Lạc Ly suy ngẫm, đợi đã. Vương Ngũ sư huynh nổi tiếng là kẻ thích úp mở, nói đông thực chất là tây, nói nam chắc chắn là bắc, không thể để lời nói của huynh ấy dẫn dắt được. Người này quá giả hoạt. Chẳng lẽ là vậy? Mắt của Lạc Ly chợt sáng, hăng há miệng. Một luồng sáng trắng rực rỡ xuất hiện, chính là Hắc Long Ba. Luồng sáng này vốn như cầu vồng lạnh lẽo và mang theo hơi thở hủy diệt. Nhưng lần này, Lạc Ly không bắn nó ra ngay mà giữ lại trong miệng, dựa theo bí quyết vận chuyển của hỗn nguyên chùy để cô đọng nó. Đột nhiên hắn phun mạnh một cái, một đạo hỗn nguyên chùy sắc trắng rực rỡ bắn ra, oanh kích thẳng xuống mặt đất cách đó 30 trượng. Lạc Ly chỉ thấy trước mắt tối sầm, cả người bị dư chấn nổ tung hất văng lên cao, bay xa tới 4-5 trượng mới rơi bịch xuống đất. Hắn nằm choáng váng hồi lâu mới tỉnh lại, ngước lên nhìn một cây hố khổng lồ sâu tới 10 trượng hiện ra ngay trước mắt. Ngay cả tấm bia kim tinh lúc trước không bị luyện hóa, giờ đây cũng tan thành tro bụi dưới đòn này. Đòn kết hợp giữa Hắc Long Ba và hỗn nguyên chùy có uy lực tăng vọt. Nếu lúc trước chỉ nổ ra hố sâu 3 trượng thì nay là 10 trượng. Đây không phải là tăng gấp 3, mà là diện tích nổ mạnh đã tăng lên gấp 10 lần. Dù Lạc Ly đứng cách đó 20 trượng thì vẫn bị thổi bay như lá rụng. Lạc Ly ngây người nhìn thành quả, kinh ngạc tột độ. Pháp thuật này quá mạnh rồi, ngay cả tu sĩ trúc cơ bình thường cũng chỉ đến thế là cùng. Mà mình mới chỉ là luyện khí tầng 6 mà thôi. Hắn cảm nhận chân khí trong cơ thể, đoàn hắc long hổ nguyên trụy này hắn có thể phát ra liên tục mười mấy phát. Thật không hổ danh là luyện khí lục tuyệt, vô địch thiên hạ ở cấp độ luyện khí. Thậm chí hắn còn chưa dùng tới thần thông trùng kích hay gia trì từ thưởng thiện phạt ác. Nếu dốc toàn lực, uy lực có thể tăng thêm 4 lần nữa. Lạc Ly bỗng bật cười ngây ngô. Vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ không phải là làm sao đánh trúng địch, mà là làm sao để bản thân không bị nổi chết bởi dư ba của chính mình. Phát ra pháp thuật mà tự làm mình nổi chết thì đúng là chuyện cười rụng răng cho thiên hạ. Hắn lắc đầu, gạt chuyện đó sang một bên. Đã Hắc Long Ba dùng được thì Lôi Tinh Tri Chu chắc chắn cũng dùng được. Trong nháy mắt, 6 con Lôi Tinh Tri Chu xuất hiện bò quanh người hắn. Chúng bắt đầu biến hóa, từ hình dạng nhện chuyển thành những pháp chùy lôi điện lơ lửng xung quanh. Lạc Ly chỉ tay, 6 pháp chùy lao vọt ra, giữa đường lại biến về dạng nhện để di chuyển lắc léo, uyển chuyển tấn công. Trong phạm vi 30 trượng, chúng hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của Lạc Ly. Ngoài 30 trượng, chúng sẽ tự động tấn công địch cho đến khi cạn kiệt năng lượng lôi điện. Có Lôi Tinh Tri Chu, Lạc Ly đã giải quyết được nan đề về khoảng cách tấn công ở tầm xa. Tuy nhiên, uy lực nổ của chúng không hung mãnh bằng Long Viêm Hổ Nguyên Chùy, chỉ tạo ra hố sâu 7 trượng và không thể luyện hóa hoàn toàn kim tinh. Đúng là được cái này thì mất cái kia. Sau khi thí nghiệm xong Hắc Long Ba và Lôi Tinh Tri Chu, Lạc Ly bắt đầu thử nghiệm với Thứ Thanh Kim Ý. Dưới sự khống chế của Lạc Ly, từng cánh bướm thanh sắc của Kim Ý bắt đầu chuyển hóa thành pháp chùy. Tuy nhiên quá trình này vô cùng gian nan, dường như Kim Ý có một sự kháng cự tự nhiên đối với loại biến hóa thô bạo này. Cuối cùng Kim Ý cũng chịu hóa thành pháp chùy, nhưng Lạc Ly phải mất tới 50 hơi thở mới hoàn thành. Dù có luyện tập thêm để gia tốc, nhanh nhất cũng mất 30 hơi thở. Không giống như Hắc Long Ba hay Lôi Tinh Tri Chu, chỉ cần tâm niệm vừa động là biến hóa ngay lập tức. Thời gian ngừng kết quá dài khiến chiêu này trong thực chiến không mang nhiều ý nghĩa. Dù sao cũng đã ngừng kết được rồi, cứ thử xem sao. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Lạc Ly lần này vô cùng cẩn trọng. Hắn nấp sau một công sự che chắn kiên cố, nhắm thẳng vào bia ngắm cách đó 30 trượng rồi ngự kiếm phát ra. Đạo kiếm quang vốn nên là hồ điệp thanh thoát, nay biến thành một thanh thiết chùy xanh biếc. Tốc độ của nó không còn cái vẻ nháy mắt là tới của Thứ Thanh Kim Ý, mà là bay đi khá chậm chạp, cuối cùng mới oanh trúng bia ngắm. Ngay khoảnh khắc va chạm, một linh cảm bất an cực độ dâng lên trong lòng Lạc Ly. Hắn lập tức vận dụng thần thông trùng kích, thi triển na di liên tục vọt xa tới hơn 60 trượng. Ngay sau đó Lạc Ly cảm thấy bầu trời sáng rực. Đúng vậy, một mảnh trắng xóa bao trùm tất cả. Lạc Ly không còn biết gì nữa và liệm đi. Hồi lâu sau hắn tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Vương Ngũ và A Tử đang bận rộn châm cứu, trị liệu cho hắn. Lạc Ly lồm cồm bò dậy, ngơ ngác hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Ta làm sao thế này? Vương Ngũ lắc đầu ngao ngán: pháp thuật mà ngươi thử nghiệm uy lực quá là kinh hồn, dư ba tự thương hại. Ngươi bị chính mình đánh trọng thương và hôn mê suốt 3 ngày rồi. Lạc Ly vội vàng kiểm tra. May mắn là nhờ khả năng tự phục hồi của Điệp Long Biến trong 3 ngày qua, các vết thương lớn đã lành, chỉ còn vài chỗ xây xước nhẹ. Tuy nhiên, bộ khúc kính xuyên hoa Linh Điệp Bào mua ở Thiên Chu Tông đã hoàn toàn nát bấy thành tro bụi. Vương Ngũ nói tiếp: cũng may ngươi có bộ pháp bào đó kích hoạt 3 tầng Huyễn Điệp Thuẫn vào lúc mấu chốt. Bằng không 8 phần là ngươi đã đi gặp tổ tiên rồi. Lạc Ly gãi đầu ngượng nghịu: thật sự xin lỗi hai vị sư huynh, để các huynh chê cười rồi. Tu luyện pháp thuật mà tự làm mình nổ bay, đúng là chuyện cười rụng răng. Nghe câu này, sắc mặt của Vương Ngũ và A Tử bỗng trở nên quái dị, cười không ra cười, mếu không ra mếu. Lát sau Vương Ngũ nghiêm nghị nói: Lạc Ly à, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta cứ 100 người ngã xuống thì có đến 10 người là vì tu luyện pháp thuật bị phản phệ mà mất mạng đấy. Lạc Ly nghe thì sững sờ. Vương Ngũ tiếp tục nói, người trong thiên hạ bí mật gọi chúng ta là pháo đài di động. Bởi vì pháp thuật của Hỗn Nguyên Tông kinh thiên động địa, uy lực siêu quần, chính vì quá mạnh nên rất dễ làm tổn thương chính mình. Năm nào cũng có đồng môn vì sáng tạo hoặc thử nghiệm pháp thuật mới mà vẫn lạc. A Tửu thở dài, ai, một hảo hữu của ta cũng đã ra đi như vậy. Lạc Ly hoàn toàn câm nín, hắn vội vàng lảng sang chuyện khác. Mọi người đã lĩnh ngộ được Hỗn Nguyên Chùy hay chưa? Vương Ngũ đáp, đại bộ phận đều đã xong cả rồi, chỉ còn Lệ Đấu Lượng và Phạm Vô Kiếp. Lệ Đấu Lượng thì sắp được, nhưng Phạm Vô Kiếp e rằng không thể lĩnh ngộ nổi. Không thể lĩnh ngộ? Lạc Ly ngạc nhiên hỏi. Vương Ngũ gật đầu, đúng, giống như có người không thể học được Tu La Trảm, các tuyệt kỹ khác cũng kén người. Thật ra ngay cả ta cũng không cách nào lĩnh ngộ được Hỗn Nguyên Chùy. Bây giờ Lạc Ly mới hiểu tại sao việc dạy chiêu này luôn do A Tửu đảm nhận. Vương Ngũ tiếp lời, thôi, ngươi đã nắm được Hỗn Nguyên Chùy, giờ thì ta truyền thụ nốt Ngũ Hành Thuẫn. Nói xong hắn nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Lạc Ly, truyền một đoạn thần thức vào trong đầu hắn. Ngũ Hành Thuẫn thực chất là bản nâng cấp từ hộ thân chân khí bình thường lên cấp độ ngũ hành, xây dựng pháp trận phòng ngự. Chiêu này tuy gian nan nhưng ai cũng có thể học được nếu chịu khó khổ luyện, không giống như hai chiêu trước hoàn toàn dựa vào thiên phú. Vương Ngũ dặn dò, người tiếp tục nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ ở lại đây thêm 4 ngày nữa. Nếu sau 7 ngày mà họ vẫn không lĩnh ngộ được thì đành chịu, không thể chờ thêm. A Tửu cười trêu, ăn được mồi ngon rồi thì làm sao mà nhịn được chứ. Ta không tin tên này chịu nằm yên đâu. Nhìn mà xem, lát nữa Lạc Ly lại mò ra diễn võ trường tu luyện cho mà coi. Vương Ngũ cười ha hả, xoay người cùng A Tửu rời đi, bỏ lại Lạc Ly một mình nằm trên giường. Hắn tinh tế hồi tưởng lại đòn tấn công đó, càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Một kích kia quá mức kinh khủng, nhìn đạo kim ý Hỗn Nguyên Chùy chậm rì rì như thế, không ngờ lại ẩn chứa uy lực diệt tuyệt đến vậy. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi khát khao mãnh liệt. Nắm giữ sức mạnh siêu cấp chính là mục tiêu lớn nhất của tu sĩ. Lạc Ly không nhịn được, bật dậy, đi thẳng đến diễn võ trường. Vừa đến nơi, tên hộ vệ lần trước thấy hắn liền vội vàng chạy tới mếu máo. Lạc Ly đạo hữu, lần trước, người tu luyện đã phá nát các tấm bia ngắm bằng kim tinh kiên cố nhất của chúng ta rồi. Lạc Ly thản nhiên hỏi, cần bao nhiêu linh thạch để bồi thường? 8.000 linh thạch. Lạc Ly không nói hai lời, phẩy tay ném ra một viên thượng phẩm linh thạch. Không cần thối lại đâu. Tên hộ vệ lập tức mừng rỡ hớn hở. Ta biết ngay, ngài sẽ quay lại mà. Dấu vết vụ nổ lần trước ta vẫn chưa cho dọn dẹp. Ngài cứ tự nhiên tiếp tục tu luyện đi. Lạc Ly ôm quyền, đa tạ. Hắn bước vào diễn đấu tràng, nhìn vào cái hố khổng lồ do chính mình tạo ra mà không khỏi ngây người. Cái hố rộng tới 40 trượng, mọi công sự che chắn đều hóa thành hư vô. Nếu lúc đó hắn không kịp thời na di 60 trượng, có lẽ hắn đã trở thành một phần của con số 1/10 đệ tử vẫn lạc vì tu luyện rồi. Giữa đống đổ nát, hắn tìm thấy Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm, quả nhiên là thần kiếm nhị giai. Chịu đòn nổ kinh hoàng như vậy mà vẫn hào quang rạng rỡ, không hề sức mẻ, thậm chí nhìn có vẻ còn sắc bén hơn. Lạc Ly thu lại kiếm, thầm nghĩ, chiêu này chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ cuối cùng, lúc cần đồng quy vu tận mới tung ra. Dù thân thể hắn còn chưa khỏi hoàn toàn, nhìn bãi tập, máu trong người Lạc Ly lại sôi lên. Một pháp thuật mạnh như vậy bảo hắn nhịn không luyện thì chẳng khác nào là cực hình. Không sao, không sao, mình chỉ thử nghiệm Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy và Lôi Tinh Hỗn Nguyên Chùy thôi. Kim ý Hỗn Nguyên Chùy thì tuyệt đối không có dùng, đúng, chỉ thử một lần thôi, một lần duy nhất. Vậy là Lạc Ly bắt đầu oanh tạc, há miệng phun ra một đạo Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy. Oanh, nổ mạnh kinh thiên. Sướng, quá sướng rồi. Hắn lại dùng trùng kích thần thông hóa ra 12 con lôi tinh tri châu, biến thành 12 pháp chùy lao đi. Tiếng nổ oanh oanh liên hoàn vang dội. Đã quá, quá đã đời. Dần dần, Lạc Ly đã hiểu tại sao đệ tử Hỗn Nguyên Tông dù biết nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà vẫn đâm đầu vào tu luyện. Cảm giác không chế được sức mạnh hủy thiên diệt địa này thật sự khiến cho người ta mê mội trầm luân không dứt. Một lần nữa thôi, lần cuối cùng thôi. Lần này mình sẽ bố trí thật kỹ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dùng thử kiếm ý Hỗn Nguyên Trụy một lần cuối. Hắn tự lẩm bẩm thuyết phục chính mình, sau đó xây dựng hàng loạt yểm hộ, chuẩn bị sẵn sàng tư thế na di thật xa ngay khi vừa phát chiêu. Đạo kiếm ý Hỗn Nguyên Trụy chậm rãi bay ra, ngay khoảnh khắc nó chạm mục tiêu, Lạc Ly liều mạng na di một mạch 60 trượng. Dư chấn vụ nổ vẫn thổi bay Lạc Ly đi xa 10 trượng ngã rầm xuống đất, nhưng giữa đám bụi mù hắn không kìm được mà cười to điên cuồng. Loại sức mạnh này dù có nguy hiểm tới đâu cũng không thể cưỡng lại được. Có nó trong tay rồi, thiên hạ nơi nào không thể đi, kẻ nào không thể giết. Tối đến trở về phòng, nhìn bộ pháp bào rách nát, Lạc Ly quyết định ngày mai phải đến quỷ điếm mua bộ mới. Dù sao hắn vẫn còn 43 viên thượng phẩm linh thạch, tiền bạc không thành vấn đề. Ngày hôm sau, Lạc Ly lại tới quỷ điếm. Vị trưởng quầy lần trước thấy đại gia quay lại thì mừng rỡ khôn xiết, vội vàng mời hắn vào trong. Nghe Lạc Ly muốn mua pháp bào, lão lập tức mang ra hơn 10 bộ lộng lẫy nhất, linh quang tỏa ra lấp lánh. Lạc Ly nhìn qua một lượt thì phát hiện toàn bộ đều là pháp bảo, không có lấy một món pháp khí nào. Lạc Ly ngập ngừng. Ta chỉ là luyện khí kỳ, mặc pháp bảo cấp bậc này liệu có quá xa xỉ hay không? Trưởng quầy cười xòa. Lão đệ à, người đâu có thiếu linh thạch. Pháp bảo dù tốt tới đâu cũng là để cho người mặc. Người có tiền thì sợ gì xa xỉ. Hơn nữa pháp bảo là để bảo mạng. Lúc mấu chốt nó cứu người một mạng thì linh thạch nào sánh bằng. Linh thạch là để tiêu mà. Mấy câu này đánh trúng tâm lý của Lạc Ly. Đúng vậy, mạng không còn thì tiền cũng thành của người khác. Hắn dứt khoát. Đúng, không gì quý bằng mạng sống. Mang hết ra đây, ta muốn chọn bộ tốt nhất. Thấy con mồi đã cắn câu, trưởng quầy cười thầm trong lòng, lập tức chọn ra 10 bộ pháp bào cực phẩm nhất đặt trước mặt Lạc Ly. Trưởng quầy chỉ vào một kiện pháp bào được dệt bằng chất liệu không xác định. Bộ pháp bào này nhìn qua như một đóa mây trôi, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Trên mặt thêu vài cụm mây nhỏ, nhìn kỹ những cụm mây này dường như đang chậm rãi lưu động, bảo quang ẩn hiện. Đây là cẩm hoa hồng chương đan bào, do Vân Hà Tông luyện chế, ẩn chứa một đạo thiên cương linh cấm, lực phòng ngự cực mạnh, mỗi ngày có thể khu động một lần pháp thuật vân thân vụ thể, khiến cả người hóa thành mây khói để tránh né công kích. Ngoài ra, mỗi ngày có thể kích hoạt 3 lần pháp thuật nhất phi trùng thiên, trong vòng 30 hơi thở, tốc độ tăng lên gấp 3, giá 12 vạn linh thạch. Sau đó lão chỉ sang một chiếc khác đỏ rực như máu, nhìn như một đoàn huyết vân tỏa ra uy áp vô tận. Còn đây là huyết long chiến bào của Huyết Hải Tông, ẩn chứa 2 đạo thiên cương linh cấm và phong ấn một con huyết long, phòng ngự siêu cường, mỗi ngày dùng được 3 lần phí huyết thuật giúp cho thực lực tăng vọt 3 thành, 12 lần huyết liệu thuật để trị thương, đặc biệt mỗi tháng có thể triệu hoán một chỉ huyết long tương đương cảnh giới kim đan để trợ chiến. Giá cả 35 vạn linh thạch. Lão lại tiếp tục giới thiệu thêm một kiện đạo bào theo hình thanh dao ngũ trảo, ống tay áo khảm lông vũ màu đen. Long du thương hải bào ẩn chứa một đạo thiên cương linh cấm. Dưới sự giới thiệu của chuẩn quầy, Lạc Ly nhìn đến hoa mắt. Mỗi kiện đều có diệu dụng riêng, pháp thuật đi kèm theo đều vô cùng thực tế. Cuối cùng một kiện pháp bào lọt vào mắt xanh của hắn. Bộ pháp bào này trắng muốt như tuyết, không hề phô trương rực rỡ như những chiếc khác mà mộc mạc vô cùng, nhưng lại toát lên vẻ phiêu dật, tiêu sái thoát tục. Lạc Ly lập tức yêu thích hỏi, đây là pháp bào gì? Trưởng quầy đáp, khách quan quả là hảo nhãn lực. Kiểu dáng bộ này khác hẳn với giới tu tiên hiện nay, mộc mạc tự nhiên. Thực chất, nó không phải do tu sĩ đời này luyện chế, mà đến từ một di tích tiên tần cổ đại, tên gọi là Ngũ Hành Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Bào. Nó không có nhiều pháp thuật rườm rà, chỉ có một loại duy nhất. Mỗi ngày có thể kích hoạt một đạo ngũ hành huyền hoàng tráo. Đây là phòng ngự ngũ hành toàn diện, tự động kích phát và duy trì được suốt 2 canh giờ mà không tiêu tốn một chút pháp lực nào của chủ nhân. Giá 35 viên thượng phẩm linh thạch. Lạc Ly gật đầu, cái tên có chữ ngũ hành hỗn nguyên thật sự quá hợp với hỗn nguyên tông. Hắn bắt đầu trổ tài mặc cả. Đồ tốt đó, nhưng mà đắt quá. 15 viên thượng phẩm linh thạch đi. Trưởng quầy biến sắc. Ôi đừng có đùa chứ, ngài chém một phát bay mất một nửa thế này thì quá đen rồi. Lạc Ly bồi thêm. Bộ này của ngươi còn chẳng nói rõ ẩn chứa bao nhiêu thiên cương linh cấm. Chắc chắn là có vấn đề. Trưởng quầy lúng túng. Thì vì nó từ di tích tiên tần, phương pháp luyện chế cổ xưa, nên chúng ta không dám định được số lượng linh cấm cụ thể là bao nhiêu. Lạc Ly bồi thêm. Đó thấy chưa? Đồ cổ này lỡ hỏng là hỏng luôn, không ai biết đường mà sửa. 15 vạn là hợp lý rồi. Hai bên đấu trí đấu khẩu một hồi, trưởng quầy hạ xuống 33 vạn. Lạc Ly nhích lên một chút, cuối cùng lão chốt giá. Thôi được rồi, nể tình lão ngủ ta để cho ngươi 22 vạn. Lạc Ly dứt khoát. 20 vạn, giá cuối, không bán thì ta đi. Nói rồi hắn quay người bước thẳng ra cửa. Đi được chừng trăm trượng, quỷ trưởng quầy cuống cuồng đuổi theo hô to. 20 vạn thì 20 vạn, bán lỗ cho người đấy. Lạc Ly mỉm cười quay lại, đưa ra 20 viên thượng phẩm linh thạch, rình lấy bộ ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào về. Khi khoác lên người, bộ áo bào trắng tinh khôi khiến phong thái của hắn càng thêm phần anh tuấn tiêu sái. Trưởng quầy suýt xoa. Quá tiêu sái, nếu ta có con gái, nhất định sẽ gả cho ngươi. 20 vạn thật là quá rẻ mạt mà. Lạc Ly cười ha ha cáo từ, quay trở về phủ đệ. Diễn võ tràng bây giờ đã đông đủ mọi người, đang nỗ lực luyện tập hỗn nguyên chùy. Hắn cũng không lười biếng mà bắt đầu bài tập hàng ngày. Luyện khí trước, luyện pháp sau. Lần này hắn ưu tiên thứ tự. Hỗn nguyên chùy đến tu la trảm, rồi ngũ hành thuẫn. Tiếp theo mới với tới vô vọng thiên tuệ kiếm, hỗn nguyên tiểu ngũ hành thực tại luyện khí quyết và thái hư thiên diễn kinh. Một chiêu cũng không bỏ sót, từng bước vững chắc tiến về phía trước. Ngày thứ năm, Lệ Đấu Lượng cũng đã tu luyện thành công, duy chỉ còn Phạm Vô Kiếp là vẫn dậm chân tại chỗ. Tiếp tục chờ, nếu đến ngày thứ bảy mà Phạm Vô Kiếp vẫn không cách nào lĩnh ngộ hỗn nguyên chùy, nhóm người Vương Ngũ sẽ phải tiếp tục lên đường. Khi đó cơ hội để hắn nắm giữ tuyệt kỹ này sẽ trở nên vô cùng mong manh. Phạm Vô Kiếp nhìn nhóm Lạc Ly mỗi ngày đều đặn đến diễn võ đàn tràng, trong lòng dâng lên một nỗi căm hận tột cùng. Nhưng hắn không hận Lạc Ly, mà là hận chính bản thân mình. Hắn chạy tới một góc khuất không người, dùng năm đấm trần điên cuồng nện vào một tảng đá lớn, không dùng một chút chân khí nào, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Nhưng hắn chẳng hề quan tâm, cứ thế mặc cho xương trắng lộ ra dưới lớp thịt nát bấy, vẫn không chịu dừng. Vừa nện, hắn vừa khóc rống, uất hận chửi rủa. Tại sao? Tại sao chứ Phạm Vô Kiếp? Ngươi là kẻ thông minh nhất, mạnh mẽ nhất kia mà. Tại sao ngay cả hỗn nguyên chùy này, ngươi cũng không lĩnh ngộ nổi? Phạm Vô Kiếp ơi là Phạm Vô Kiếp, ngươi mang trong mình thánh linh chi thể chất tu tiên bậc nhất thiên hạ. Vậy mà giờ đây lại không bằng một góc của Lạc Ly. Lạc Ly hắn chỉ mất một canh giờ để lĩnh ngộ, còn ngươi đã 7 ngày rồi vẫn là một con số không tròn trĩnh. Ngươi đúng là phế vật. Cái gì mà thánh linh chi thể chứ, ta phi. Tại sao Lạc Ly hắn chỉ là một địa hỏa đạo thể hậu thiên mà lại mạnh đến thế? Lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ ta. Phạm Vô Kiếp, ngươi đúng là đồ bỏ đi. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hắn ôm đầu quỳ sụp trước tảng đá, gào khóc thảm thiết để phát tiết nỗi uất hận đang gặm nhấm tâm can. Đột nhiên một giọng nói trầm mặc như biển cả vang lên trên đỉnh đầu. Ngàn năm một giấc chiêm bao, không ngờ hôm nay cảnh tượng này lại tái hiện một lần nữa. Hận hận hận. Giọng nói ấy tiếp tục. Ngươi không thể lĩnh ngộ hỗn nguyên chùy là vì ngươi không buông bỏ được tâm chấp niệm. Ngươi đã quá để tâm vào một canh giờ của Lạc Ly. Người cứ mãi mê so đo với hắn, nên trong lòng đã sinh ra tâm ma, che mờ lý trí. Phạm Vô Kiếp sững người, ngước mắt lên nhìn, Trên tảng đá lớn, một lão giả đang ngồi từ trên cao nhìn xuống hắn. Ánh mắt của lão rất kỳ lạ, dường như đang nhìn Phạm Vô Kiếp, nhưng cũng giống như đang nhìn chính bản thân mình trong quá khứ. Người này có giọng nói già nua, nhưng gương mặt lại trẻ trung, không râu, vận thanh ngọc đạo bào, dáng người cao gậy, tóc đen búi cao bằng tinh quang, phong thái thong dong tự tại. Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt ấy, Phạm Vô Kiếp cảm thấy mình chỉ như một con kiến hôi. Trong đôi mắt ấy chứa đựng một niềm tin vĩnh hằng, dù thiên địa có xoay chuyển, thì người này vẫn bất động thanh sắc. Phạm Vô Kiếp vội vàng ôm quyền. Tiền bối, vạn bối Phạm Vô Kiếp, hữu lễ. Người nọ lắc đầu, nhắm mắt lại, hồi tưởng. Năm xưa, sư huynh đệ năm người chúng ta. Ta là kẻ có tiềm chất cao nhất. Vậy mà ta vẫn không sao sánh bằng Thất Trúc sư huynh. Dù huynh ấy chỉ là linh căn song hành, nhưng so với kẻ có tự nghĩ đạo thể như ta, lại mạnh hơn gấp trăm lần. Phạm Vô Kiếp chấn động. Thất Trúc ư? Hắn nhớ đến một vị tiền bối lượng lẫy của Hỗn Nguyên Tông là Thất Trúc chân quân. Nhưng nghe đồn người đã vẫn lạc. Kẻ trước mặt này xưng Thất Trúc là sư huynh, chắc chắn là một vị đại thụ của tông môn rồi. Năm xưa, ta cũng đứng ngay chỗ này. Cũng vì không lĩnh ngộ được Hỗn Nguyên Chùy mà điên cuồng nện đá oán hận khôn nguôi. Thật không ngờ ngàn năm trôi qua, cảnh cũ người xưa lại một lần nữa lặp lại. Nhưng lần này sẽ không giống quá khứ. Tiểu tử kia, vận khí của người tốt đấy. Ta sẽ không để bi kịch năm xưa tái diễn. Ngươi không lĩnh ngộ được, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Hãy nhớ lấy, hiện tại họ có thành công tới đâu cũng không quan trọng. Tiềm chất mới quyết định tất cả. Thất Trúc sư huynh năm xưa áp chế ta ngàn năm. Giờ thì sao? Đã luân hồi chuyển thế. Gặp ta còn phải gọi một tiếng Tân Nguyên sư tổ. Tiếng cười của vị tiền bối mang theo nỗi bất đắc dĩ và không cam lòng của ngàn năm tích tụ. Phạm Vô Kiếp lập tức nhận ra thân phận của người này. Tân Nguyên Thực Tôn, một vị hóa thần đại năng của Hỗn Nguyên Tông. Lúc nhóm Lạc Ly đang luyện tập trong đạo tràng, Phạm Vô Kiếp chậm rãi bước vào, nở một nụ cười tự tin. Ta cũng đã luyện thành Hỗn Nguyên Chùy rồi. Phạm Vô Kiếp của hiện tại dường như đã hoàn toàn lột xác, tỏa ra một khí chất khác hẳn trước kia. Thấy hắn đã thành công, Vương Ngũ liền truyền thụ nốt Ngũ Hành Thuẫn rồi ra lệnh. Tốt lắm, chúng ta phải tiếp tục lên đường. Mọi người chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuộc hành trình mới và những thử thách thật sự của kỳ thí luyện sắp bắt đầu. Tiếp tục hành trình, cả nhóm bay về một phía của Quỷ Châu. Thấy hướng dẫn đường của Vương Ngũ, ai nấy đều tâm hữu linh tê, chuẩn bị tâm thế để tiếp nhận thử thách mới. Bay được ba ngày, phía trước dần tiến vào một dãy núi trùng điệp. Nơi này không còn cảnh tượng bình an như trước. Bắt đầu xuất hiện không ít mảnh quỷ lệ mị lao về họ tấn công. Vương Ngũ không nói nhiều, hiển nhiên đây là lúc để Lạc Ly và đồng bọn ra tay. Vừa mới luyện thành Tu La Trảm và Hỗn Nguyên Chùy, lúc này không dùng thì còn chờ tới khi nào. Vừa giao chiến, mọi người lập tức nhận ra sự đáng sợ của Tu La Trảm. Những con mảnh quỷ lệ mị kia dù cường đại tới đâu, hễ trảm xuống là lập tức kêu rên một tiếng, rồi tiêu tán giữa không trung. Phàm là yêu ma quỷ quái không có thực thể, chiêu này hoàn toàn là khắc tinh. Xuất chiêu nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực. Thế nhưng nếu gặp phải cương thi hay sơn khôi, Tu La Trảm lại chẳng hề có uy lực. Chém lên người chúng chỉ như để lại một vết thương bình thường. Lúc này Hỗn Nguyên Chùy bắt đầu phát huy tác dụng. Một búa nện xuống, bất kể là gì cũng đều hóa thành bột mịn. Càng đi sâu vào trong núi, lệ quỷ xuất hiện càng dày đặc. Từng đàn từng lũ tràn ra khắp trời dày đất, khiến mọi người phải đại chiến một phen. Vương Ngũ và A Tử chỉ mỉm cười đứng nhìn, không chỉ điểm cũng chẳng nói một lời, giống như người qua đường. Nhưng nhóm Lạc Ly ai nấy đều có thiên phú tu tiên cực cao, tự mình lĩnh ngộ, hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại chẳng gặp phải vấn đề gì lớn. Cuối cùng, vào một ngày nọ, Vương Ngũ lên tiếng. Được rồi, phía trước chính là thành cổ Già La. Chúng ta đã tới nơi cần đến. Bay thêm 300 dặm, giữa vùng núi lớn hiện ra một tòa thành cổ cự đại. Tòa thành này không rõ xây dựng từ niên đại nào, quy mô vô cùng lớn. Dù nay đã là phế tích, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng tường thành. Chiều dài đông tây trọn vẹn 100 dặm, hướng nam bắc hẹp hơn, chỉ khoảng 30 dặm, tạo thành một hình chữ nhật. Kiến trúc và phố xá bên trong đã sớm không còn, chỉ còn lại những đống đá khổng lồ cùng vài cột đá, xà đá trơ trọi. Trên đống phế tích này không hề có cỏ xanh hay dây leo che phủ như những nơi khác. Trong vòng 10 dặm quanh thành, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi, như thể trong thành ẩn chứa thứ gì đáng sợ khiến cho thực vật không cách nào sinh trưởng. Nhìn tòa thành này, Vương Ngũ cảm thán: đến rồi, cuối cùng cũng đã tới nơi. Lục Thanh không nhịn được hỏi: Vương Ngũ sư huynh, đây là cửa thí luyện thứ tư sao? Vương Ngũ lắc đầu: không phải, đây không phải thí luyện, mà là ban thưởng. Ban thưởng? Mọi người sững sờ. Vương Ngũ gật đầu: nơi đây là di tích của một dị tộc tên gọi là Già La, nửa người nửa thú. Chúng từng có một nền văn minh huy hoàng nhưng đã lụi tàn và tiêu vong từ thời thượng cổ. Những gì các ngươi thấy chỉ là ngoại thành. Di tích Già La chính thức nằm ở lòng đất. Nơi này không biết tại sao lại có một loại linh cấm uy áp cường đại. Ngoài trừ tu sĩ luyện khí kỳ, các tu sĩ khác đều không thể vào trong. Vào đây rồi các ngươi sẽ có hai thu hoạch. Một là đạo linh tuyền ở trung tâm di tích dưới lòng đất. Các người có thể thu lấy nước suối. 10 cân nước này giá trị bằng một linh thạch. Thu được bao nhiêu tùy vào vận khí và thực lực. Thứ hai là cổ hồn rải rác bên trong. Đánh chết chúng có thể nhận được u hồn châu. Loại mà quỷ nhãn cho các người lần trước đều từ đây mà ra. Không biết các người có đủ vận khí để đoạt được u hồn châu cấp bậc quỷ vương hay không. Vận khí tới đâu, thiên địa mượn lực tới đó. Thôi được rồi, chuẩn bị tiến vào đi. Sau khi vào một ngày một đêm, hộ vệ của di tích sẽ tự động tống các ngươi ra ngoài. Mọi người đồng thanh đáp: đệ tử đã hiểu. Vương Ngũ dẫn bọn họ tiến vào phế tích. Trên đường đi, vô số dấu vết chiến đấu hằn sâu trên nham thạch vẫn tồn tại dù đã qua vạn năm. Vương Ngũ nói: các ngươi thử xem có thể để lại dấu vết của mình ở đây không. Mọi người bắt đầu vận công lên trên tường thành. Lạc Ly dùng hết sức bình sinh, thậm chí khởi động cả thứ thanh kiếm ý, nhưng ngay cả một vết xước nhỏ cũng không để lại được. Vương Ngũ cười nói: không được đâu, muốn ở tại nơi này lưu lại dấu vết ít nhất cần đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Dưới Nguyên Anh hết thảy đều là vọng tưởng. Đứng ở nơi đây không khỏi nhớ về năm xưa xa xôi. Tộc Già La này tại thời thượng cổ chẳng qua chỉ là một trong hơn vạn tiểu tộc. Khi đó cường giả rốt cuộc có thể đạt tới thực lực cỡ nào? Khi đó nhân tộc đã làm sao kéo dài tồn tại tới nay, thực sự khiến cho người ta phải mơ màng vô hạn. Mọi người không khỏi thán phục. Tường thành này đã trải qua bao nhiêu vạn năm mà vẫn cứng rắn như vậy. Vậy những cường giả đại chiến năm xưa lưu lại dấu vết trên này còn mạnh tới mức nào? Thông qua cửa thành tiến vào bên trong, chỉ thấy khắp nơi đều là những khẽ rãnh dọc ngang hay những hố sâu khổng lồ, tất cả đều là dấu tích của cuộc chiến năm xưa. Trong thành là một mảnh hoang tàn, trên những bức tường đổ nát tùy ý có thể bắt gặp đủ loại điêu khắc thời thượng cổ. Có cây cối, cự thạch, mãnh thú, chim bay, là có cả mây trôi, sông núi, nhưng nhiều nhất vẫn là một loại hình người kỳ quái. Đầu chim, mỏ lôi công, sau lưng mọc hai cánh, một dạng thú nhân cổ xưa. Vương Ngũ chỉ tay nói: theo khảo cổ của các bậc tiên hiền, đây chính là Già La tộc. Mọi người quan sát cảm thán không thôi. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã vào đến trung tâm của thành trì. Cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, phế tích hỗn loạn biến mất, thay vào đó là một tòa thần điện to lớn sừng sững. Thần điện này cao chừng trăm trượng, vô số cột đá cẩm thạch trắng muốt tỏa ra hào quang thánh khiết chống đỡ điện phủ. Bên trong thần điện có 12 tôn tượng quỷ thần khổng lồ, nhưng nhìn qua là biết ngay đây không phải vật bản địa của thần điện mà là tạo vật của nhân tộc. Vương Ngũ bước đến trước tượng quỷ thần, lấy ra một lệnh bài, dõng dạc nói: "Đệ tử Hỗn Nguyên Tông, minh hữu của Cửu U Quỷ Minh Phái là Vương Ngũ đến đây. Xin tiền bối Cửu U Quỷ Minh Phái nghiệm xem lệnh bài." Một tôn tượng thần đột nhiên cử động, một bóng người áo đen trồi ra từ trong pho tượng, rồi phiêu nhiên hạ xuống. Đây tuyệt đối không phải là người, mà là lệ quỷ hồn phách cấp bậc quỷ vương, quỷ hoàng. Quỷ tộc và nhân tộc có cấp bậc khác nhau, phân ra quỷ binh, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ thần, quỷ thánh, tương ứng với 6 đại cảnh giới của nhân tộc là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần và phản hư. Hắc bào quỷ hồn nhìn lệnh bài rồi mới nói: "Thì ra là minh hữu pháp lệnh, nhưng hôm nay là ngày gì mà lạ vậy?" Vương Ngũ ngẩn ra: "Xin tiền bối chỉ điểm." Hắc bào quỷ vương đáp: "Hôm nay thiên địa nguyên khí bất ổn, nhật nguyệt vận hành có chút nhiễu loạn. Tính cả các người thì đã có 3 đợt minh hữu đến đây yêu cầu vào di tích Già La để thí luyện rồi." Vương Ngũ hỏi: "Xin hỏi, trước chúng ta còn có 2 nhóm người ư? Là tu sĩ của tông môn nào?" Hắc bào quỷ vương trả lời: "Một nhóm là quỷ sát tông, 14 tu sĩ luyện khí kỳ. Một nhóm là Bắc Mang Tông, 26 tu sĩ luyện khí kỳ. Họ đã vào được 1 canh giờ rồi. Các người vẫn xác định muốn vào chứ?" Vương Ngũ quyết đoán: "Lúc này không vào thì phải đợi thêm 1 tháng nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian. Hỗn Nguyên Tông xin được tiến vào." Hắc bào quỷ vương đưa ra 7 chiếc ngọc bài. "Được, ta mở cấm chế ngay. Đây là ngọc bài rời đi, kích hoạt là có thể thoát ra. Nhưng tối đa không được ở quá 1 ngày 1 đêm. Nếu không, di tích sẽ tự động tống các ngươi ra ngoài." Vương Ngũ đa tạ tiền bối rồi chia ngọc bài cho mọi người. A Tử cũng đưa cho mỗi người 1 chiếc lan dạ hương, có thể chứa tới 30 vạn cân linh thủy. Lúc này giọng nói của Vương Ngũ vang lên trong thần thức của mọi người: "Xem ra hôm nay có chuyện chẳng lành. Nghe cho kỹ đây, sau khi vào trong vạn lần phải chú ý. Nếu gặp tu sĩ tông môn khác, họ dùng lễ đối đãi thì các ngươi cũng hòa khí điềm đạm. Nhưng nếu chúng sinh lòng ác ý hoặc có thái độ bất kính, biết phải làm sao không? Đừng để uổng phí công sức học Hỗn Nguyên Trùy, tất cả diệt sát." Giọng A Tử cũng lạnh lùng truyền đến: "Lễ nghĩa gì tầm này, đám quỷ sát tông, Bắc Mang tông kia đều chẳng phải là hạng tốt lành gì. Làm nhiều việc ác sớm nên trừ khử. Nếu chúng thành thật khách khí thì bỏ qua. Còn nếu dám ra vẻ trang bức, lôi thôi nhếch nhác hay có hành vi quỷ mị hãm hại thì lập tức ra tay, giết sạch không chừa một móng. Ngoài ra ghi nhớ, kể cả gặp đệ tử Cửu U Tông, nếu chúng bất kính thì cũng giết luôn. Các ngươi hiện giờ đại biểu cho Hỗn Nguyên Tông, bất kính với các ngươi chính là bất kính với tông môn. Danh dự môn phái do bao tiên hiền đổ máu gây dựng, đừng để bị hủy hoại. Nếu không làm được, các ngươi cũng đừng mong rời khỏi di tích này, cứ chết ở trong đó đi." Lời nói nghiêm nghị khiến mọi người cùng hành lễ. "Đệ tử đã rõ." Vương Ngũ gật đầu. "Quỷ sát luyện quỷ, Bắc Mang ngự thi, đều có vài chiêu tuyệt kỹ không thể coi thường. Dần vào đó đều là luyện khí kỳ như nhau. Dưới Tu La Trảm và Hỗn Nguyên Trùy đều là kiến hôi cả thôi. Muốn giết cứ giết, đi đi." Giữa thần điện vang lên một tiếng nổ lớn, một lối vào lõm xuống mặt đất xuất hiện. Chung quanh là những bậc thang xoay ốc. Nhóm Lạc Ly lập tức tiến vào. Đi hết bậc thang thứ 1000, ngay bước chân cuối cùng, một luồng hào quang lóe lên, trong nháy mắt, tất cả bị truyền tống đi mất. Lạc Ly sững sờ, nhìn quanh, thì thấy mình đang ở giữa một di tích dưới lòng đất kỳ lạ. Nhưng bên cạnh không có một ai, các sư đệ sư muội khác đều đã mất dấu. "Kỳ quái, Vương Ngũ sư huynh chưa từng nói qua chuyện này." "À, ta biết rồi, chắc lại là thêm gia vị đây mà, giống như cuộc khảo thí khi trước." "Không sao, U Hồn Châu, Linh Tuyền Thủy, ta tới đây." Lạc Ly cứ ngỡ đây là một màn khảo thí bí mật, nhưng thực tế Vương Ngũ không nói là bởi chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Ngay lúc này, cả di tích Già La đang rơi vào một trạng thái quỷ dị khó lường. Trong di tích dưới lòng đất này, Lạc Ly chậm rãi tiến về phía trước. Nơi đây cũng giống như thành thị ở bên trên, rải rác những dấu vết chiến đấu. Có thể thấy lúc trước từng xảy ra những trận thư hùng vô cùng kịch liệt. Cả di tích ngầm đều được xây dựng từ một loại đá xanh đặc thù. Loại đá này còn cứng rắn hơn đá bên ngoài gấp mấy lần. Tuy ở dưới lòng đất nhưng không hề có cảm giác ngột ngạt. Ngược lại thi thoảng còn có những luồng gió nhẹ vô hình thổi qua. Toàn bộ lối đi rộng 3 trượng, cao 6 trượng, vô cùng rộng lớn. Trên trần nhà và các phiến đá lát nền phát ra ánh sáng nhạt, khiến không gian tuy có chút ảm đạm nhưng không hề ảnh hưởng đến thị lực. Thực tế, dù có là một màn đen kịt thì đối với Lạc Ly cũng chẳng là gì. Hắn thi triển Quan Âm Thủy Mục. Thần thông nhãn thuật nhìn thấu thời gian, có khả năng nhìn đêm cực mạnh. Càng là nơi hắc ám, hắn lại càng thấy rõ mồn một. Đi được vài dặm, Lạc Ly vẫn chưa thấy những cô hồn lệ quỷ như lời Vương Ngũ Sư Huynh nói. Ngoài trừ hắn ra, di tích khổng lồ này dường như không còn sự sống nào khác. Cô độc tới mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Lạc Ly khẽ nhíu mày, hắn tiếp tục băng qua thêm vài lối, đi vào đại sảnh. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng nước rơi tí tách. Mắt Lạc Ly sáng lên, nơi phát ra tiếng nước này chắc chắn là trung tâm của di tích, nơi có đạo linh tuyền. Nước suối ở đó cứ 10 cân lại đáng giá một linh thạch. Hắn lập tức rảo bước về hướng đó. Nhờ tiếng nước làm biển báo dẫn đường, việc định vị trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, khi đi ngang qua một ngã rẽ, Lạc Ly đột nhiên dừng bước. Hắn không đi theo tiếng nước nữa mà rẽ sang một lối đi khác. Bởi vì ở lối đi đó có mùi máu tanh truyền đến, thứ mùi mà một sát thủ lão luyện như Lạc Ly vốn đã quá quen thuộc. Đi sâu vào khoảng hơn 30 trượng, một đống thịt nát vương vãi khắp nơi hiện ra trước mắt. Nhìn hướng thịt bắn tung tóe, sắc mặt Lạc Ly trở nên âm trầm, thầm nghĩ. Dấu vết chiến đấu này hẳn là do Hỗn Nguyên Chùy tạo thành. Hơn nữa còn có hai chùy liên tiếp, phối hợp khăng khít. Đây là đòn đánh của chị em Lục Thanh Lục Chu. Xem ra họ đã đụng độ địch nhân rồi. Đám Quỷ Sát Tông và Bắc Mang Tông này quả nhiên mang theo địch ý. Lạc Ly đưa tay chạm vào đống thịt nát, đưa lên mũi ngửi. Một luồng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Hắn tiếp tục phân tích. Đây là thịt thối, mảnh vụn của thi thể. Truyền thuyết nói Quỷ Sát Tông luyện quỷ, Bắc Mang Tông luyện thi. Kẻ này hẳn là đệ tử Bắc Mang Tông. Hắn nhìn kỹ các dấu vết chiến đấu lần cuối rồi phán đoán. Oan gia ngõ hẹp, đôi bên có tiếp xúc ngắn ngủi và giao thủ. Chị em Lục Thanh Lục Chu đại thắng, hiện đang đi theo hướng tiếng nước mà tiến lên. Được rồi, chỉ cần đi theo tiếng nước là có thể tìm ra họ. Lạc Ly xoay người tiếp tục hành trình. Đi thêm chừng 10 dặm, không gian phía trước dần mở rộng. Không còn là những lối đi bằng đá chật hẹp nữa, mà giống như tiến vào một thế giới dưới lòng đất thực thụ. Vòng mái cao tới mấy trăm trượng, thế giới này rộng chừng 10 dặm, khắp nơi là kiến trúc bằng đá, nhưng phần lớn đã đổ nát vụn vỡ. Đây hẳn là chiến trường cuối cùng của năm xưa, đến cả kiến trúc đá xanh cứng cáp cũng bị đánh nát, đủ thấy trận chiến khi đó thảm khốc tới mức nào. Tiến sâu vào trung tâm, tiếng nước rơi phát ra từ một quảng trường. Ở nơi đó sừng sững một pho tượng già la nhân khổng lồ. Pho tượng này cũng đầy thương tích. Cánh gãy, đầu chim nát một nửa. Duy chỉ có chiếc mỏ lôi công là hoàn hảo không chút sức mẻ. Từ chiếc mỏ đó thi thoảng lại nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu trắng sữa, tỏa ra hào quang như ngọc thạch. Chất lỏng rơi xuống một cái ao rộng chừng 3 thước dưới chân tượng, phát ra tiếng tí tách. Chính âm thanh này, trái ngược với lẽ thường, vang vọng khắp di tích để dẫn lối cho Lạc Ly. Đó chính là linh tuyền. 10 cân nước suối này trị giá 1 linh thạch. Việc thu thập hoàn toàn dựa vào thực lực và vận khí. Có người thu được 10 vạn cân mà suối không vơi. Có kẻ chỉ lấy vài trăm cân thì suối đã cạn kiệt. Nhưng lúc này thứ Lạc Ly chú ý không phải là hồ nước, mà là hai nhóm người đang giằng co gay gắt trên quảng trường. Một nhóm rất đông, lên tới mấy trăm người. Kẻ thì mặc đạo bào đen, kẻ thì mặc kim giáp, bạc giáp. Đám đạo bào đen chính là đệ tử Bắc Mang Tông, còn đám mặc giáp trụ chính là các loại cương thi do chúng điều khiển. Nhóm còn lại chưa đầy 10 người, trong đó thình lình có Lục Thanh Lục Chu và Lệ Đấu Lượng. Những người còn lại là các tu sĩ có hình thù kỳ dị, toàn thân trắng toát không có một vết màu khác, bay lơ lửng trên không, tóc trắng bồng bềnh, móng tay dài tới một thước phát ra u quang. Nhìn qua chẳng khác nào nửa người nửa quỷ, hiển nhiên là đệ tử Quỷ Sát Tông. Bọn hắn đang cùng nhóm Lục Chu che chở cho nhau, đối kháng với hàng trăm cương thi của Bắc Mang Tông. Nói là giằng co, nhưng thực tế nhóm Lục Chu đã bị bao vây chặt chẽ. Tuy nhiên đệ tử Bắc Mang Tông vẫn chưa dám bước tới gần họ trong phạm vi 10 trượng. Tại khu vực trong vòng 10 trượng quanh nhóm Lục Thanh, mặt đất chi chít dấu vết chiến đấu, thịt nát vương vãi khắp nơi. Xem ra nhóm Lục Thanh đã ra tay. Đối mặt với Hỗn Nguyên Chùy, đệ tử Bắc Mang Tông không một tên nào dám bén mảng lại gần. Hai bên đang lúc giằng co, đám đệ tử Bắc Mang Tông bên kia không ngừng chửi rủa. Đám ác quỷ Sát Quỷ Tông các ngươi đã chết rồi còn hiện hồn ra tác quái, lại còn vọng tưởng lệ quỷ ngất trời, đúng là tự tìm đường chết. À không, các ngươi vốn đã chết rồi mà. Khung hồn thì thúc thủ chịu trói, gia gia sẽ lập tức tống các ngươi đi đầu thai luân hồi. Bằng không, một khi phá được Quỷ Sát Vô Vọng Trận, chúng ta sẽ luyện hóa các ngươi tươi sống, trọn đời không được siêu sinh. Cả con nhóc bên kia, người chết chắc rồi, dám giết đệ tử Bắc Mang Tông, chúng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, luyện thành thi kỷ, đời đời kiếp kiếp bị vạn thi đùa bỡn. Những lời nhục mạ bẩn thỉu vang lên không dứt. Lạc Ly tinh tế quan sát, thấy các đệ tử Quỷ Sát Tông đang kết thành một chiến trận, hẳn là Quỷ Sát Vô Vọng Trận để bảo vệ nhóm Lục Thanh. Cũng nhờ trận pháp này mà thi hải chiến thuật của Bắc Mang Tông không thể nào phát huy ra tác dụng. Hễ xông lên là bị Hỗn Nguyên Chùy đánh thành bụi phấn, khiến đôi bên rơi vào bế tắc. Nhìn thấu cục diện này, Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi bước ra khỏi nơi ẩn nấp, rồi cất giọng ngâm nga. Mũ vi buồm phím làm thuyền, ngũ hồ tứ hải nhâm ngao du, đại thiên các giới dây lát tới, thạch nát tùng khô trải qua vài thu. Thấy Lạc Ly xuất hiện, nhóm Lục Thanh mừng rỡ reo lên. Lạc Ly ca, Lạc Ly sư huynh. Đám đệ tử Bắc Mang Tông thấy Lạc Ly đến chỉ có một mình, liền có tên hô hoán. Tên này đi lẻ, không có trận pháp che chở, giết hắn đi. Giết hắn, hấp thụ huyết nhục của hắn để nuôi bảo bối của ta. Ngay lập tức hơn 30 con cương thi nhảy chồm chồm lao về Lạc Ly. Lạc Ly nhìn chúng rồi quát to. Các người thật to gan, dám công kích đệ tử Hỗn Nguyên Tông, coi thường môn phái ta, đáng chết. Nếu muốn sống, lập tức quay mặt vào tường mà quỳ, hai tay nắm lấy lỗ tai, ta sẽ tạm thời tha mạng cho. Nghe lời này, đám đệ tử Bắc Mang Tông cười sằng sặc như thể đang nhìn một tên ngốc. Khi bầy cương thi đã áp sát trong vòng 50 trượng, Lạc Ly lắc đầu nói. Vậy thì hết cách rồi, đã không muốn sống, vậy thì đi chết hết đi. Lũ các ngươi dùng người luyện thi, sát hại thương sinh, tội ác tày trời. Thương thiên ở trên, hậu thổ bên dưới, chứng cứ phạm tội đã xác định, phạt ác đi trước, giết. Đối phương số lượng quá đông, Lạc Ly lập tức kích hoạt thần thông thưởng thiện phạt ác. Đám tà phái này luyện thi vô số, hắn không tin chúng chưa từng giết người vô tội. Quả nhiên, trên người hắn biến mất một đạo thiện công. Đạo thiện công này dung nhập vào trời đất, dẫn động một sức mạnh vĩ đại từ hư không giáng xuống dưới. Lạc Ly vung tay, 6 con lôi tinh tri chu hiện ra, trong nháy mắt hóa thành 6 luồng lôi tinh Hỗn Nguyên Chùy. Sau đó hắn dùng thần thông trùng kích, 6 hóa thành 12, chỉ tay về phía đám cương thi đang lao tới. Đồng thời Lạc Ly thi triển Na Di, lúc đi ra ngoài 30 trượng để tránh dư ba của vụ nổ. Tại vị trí Lạc Ly đứng khi trước, tiếng nổ vang rền liên tiếp. Lôi tinh trì chu lao vào giữa bầy cương thi, lôi điện tung hoành trong phạm vi 7 trượng, vạn vật hóa thành bột mịn. Lôi điện vốn là khắc tinh của tà ma, toàn bộ đám cương thi chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Lạc Ly lại chỉ tay, 6 con lôi tinh tri chu mới tiếp tục được sinh ra, hóa chùy, phân liệt rồi lao thẳng về đám tu sĩ Bắc Mang Tông ở nơi xa. Nhìn thấy đám lôi tinh tri chu, đám người Bắc Mang Tông kinh hãi mà kêu. Lôi tinh tri chu, là lôi tinh, nó khắc chế cương thi của chúng ta, mau thả tà lôi chiến thi ra. Nhanh lên, đi gọi đại sư huynh, chúng ta chống đỡ không có nổi rồi. Đúng lúc này từ hai phía khác, ba đạo Hỗn Nguyên Chùy cũng đồng loạt phát nổ. Ninh Thiền Tuyết, Bạch Du Du và Phạm Vô Kiếp đã sớm mai phục quanh đó, thấy Lạc Ly tấn công liền lập tức phối hợp hành động. Lạc Ly chậm rãi tiến lên, 12 con nhện điện như có linh tính, thoát ẩn thoát hiện, luồn lách né tránh pháp thuật của đối phương, rồi nhảy bổ vào giữa bầy cương thi mà nổ tung. Cứ mỗi bước chân Lạc Ly tiến tới là có thêm 12 con lôi tinh tri chu phóng ra, hết đợt này tới đợt khác, tự như một biển nhện lôi điện vô tận. Trước sức mạnh tuyệt đối, dù là cương thi, tà lôi chiến thi hay chiến trận của Bắc Mang Tông đều trở nên hư ảo, tất cả đều bị nhấn chìm và nghiền nát dưới biển lôi tinh tri chu của Lạc Ly. Kết thúc tập 44 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.